Lát sau, tạm biệt, dạo chơi phía Sài Gòn. Gặp người bạn rủ đi Nha Trang chơi, đoàn hát cải lương Thanh Minh Thanh Nga đang lúc khá giả. Có người mua dàn hát ăn ở đầy đủ. Cứ hát theo tuồng của ngoài ấy chọn lựa, lời họ ăn, lỗ họ chịu. Hồi nào tới giờ chưa được đi tới Phan Thiết, nói chi tận Nha Trang, cách Sài Gòn khoảng 500 km. Ở khách sạn, đứng trên sân thượng nhìn biển miền Trung xa tận ngoài khơi tích mù, màu xanh đậm, trong sạch, khác hẳn màu của bến Cà Mau Rạch Giá, nơi nước biển trộn quá nhiều phù sa của sông Cửu Long, trông dơ dái nhưng là thức ăn lý tưởng của cá tôm. Núi trùng trùng điệp điệp chạy dài phía tây dãy Trường Sơn, giữa núi và biển chỉ là rẽo đất hẹp hòi, ruộng nương ít quá. Sáng thức dậy nhờ đọc sách báo từ lâu, tôi cứ hỏi tháp bà gần kề. Tháp Bonaga đúng ra là một quần thể tháp lở lói nhưng cao ráo. Làm sao xem cho hết những kiểu phù điêu Bà La Môn mà tôi chưa rành. Phải chăng trụ sở lớn nhất của bà chúa xứ là đây? Bà chúa xứ được tôn trọng ở khắp Nam Bộ, phần lớn là trong miếu lá nhỏ, đơn sơ, tận sông rạch to nhỏ, thậm chí giữa rừng U Minh Thượng, U Minh Hạ. Sau này, nhằm vị trí quan trọng, bà được tôn vinh trong ngôi miếu to, xây cất tốn kém ở bờ kinh Vĩnh Tế, vùng bảy núi, biên giới Việt Nam Campuchia. Bà chúa xứ Nha Trang ở ngoài Huế được tôn vinh giữa khung cảnh điện Hòn Chén, Huế. Ở phía bắc nước ta có tôn thờ bà Liễu Hạnh công chúa. Các bà được cúng tế gần giống nhau với điệu hát dân ca Chầu Văn, ở trong Nam gọi là bóng rỗi. Phải chăng trong tâm linh sâu sắc người Việt ẩn hiện bóng dáng một bà mẹ chung? Đến xứ lạ như Nha Trang, thấy nhiều điều đáng học hỏi. Phải chăng mấy con chim đen nhỏ bay chập chờn ngoài biển là loài yến làm tổ trong hốc đá ngoài biển, trong các đảo nhỏ? Bà chúa xứ Nha Trang, được Việt Nam quá, bà là con một tiều phu. Khi được hiển thánh, bà dạy cho dân chúng cách phá rừng, tìm cây trầm hương và xuống biển đánh cá. Vì vậy mà thích hợp với nguyện vọng của dân khẩn quan. Phía Cà Mau Rạch Giá nhiều đầm lầy, rừng tràm, không trầm hương, chỉ có mật và sáp ong. Sáng thức dậy đến nhà anh bạn mới quen để hỏi về chuyện cọp Khánh Hòa, Ma Bình Thuận. Anh bạn chợt nghe điện thoại, mặt mày cau có báo tin. Tin quá lạ, gây sửng sốt vì nhật báo gửi ngoài này quá trễ. Hòa thượng thích Quảng Đức Tử Thiêu. Tôi hỏi lại thì anh bạn nói chi tiết. Bậc chân tu, trụ trì chùa Mạch Lô ở Phú Nhuận. Tôi vội vã đến khách sạn, được biết cả đoàn hát chuẩn bị về Sài Gòn, và người ở khách sạn đều hay biết tin này. Tôi lấy làm hối hận là đi chơi, ngủ ngon, bàn chuyện diễn dông xa thực tế, quên rằng chuyện Tử Thiêu này liên quan với chế độ Diệm. Về Sài Gòn để dạo phố, hỏi han sự thật với các phóng viên nhà báo. Cả Sài Gòn rộn rịp lên, gần như báo nào cũng bán sạch. Bọn mật thám không còn tinh thần để nghe ngóng dư luận của mọi giới. Xe buýt xe lam đông khách trả tiền cũng được, còn như không tiền thì nói một tiếng là xong. Nico nhà sư xuất hiện quá đông trên đường phố. Tôi nghĩ rằng chế độ Diệm không thể bị lật đổ dễ dàng, nhưng rõ ràng là bị lung lay tột độ. Thái độ của mặt trận giải phóng như thế nào, tôi không biết. Vài người bạn tốt rỉ tai với tôi rằng phía mặt trận đã cho người tiếp xúc với Diệm. Tôi không tin vì Mỹ còn đó. Vài bạn cho rằng Mỹ muốn có cơ hội đổ thêm quân vào Việt Nam. Bấy lâu Mỹ thất vọng vì chúng đã viện trợ khá nhiều, nhưng Diệm quá chủ quan, tay sai toàn là tham nhũng, quân giải phóng ngày càng thắng thế. Mỹ muốn trực tiếp dùng quân đội đánh quân giải phóng, nhưng Diệm cương quyết từ chối, cho rằng nếu Mỹ đổ bộ quá đông thì Diệm không còn cái gọi là chánh nghĩa quốc gia. Mỹ đã cương quyết làm theo ý mình, Diệm thì e rằng hắn sẽ mang danh là rước voi dày mã tổ. Thái độ của dân nói chung là bị kích động sâu sắc. Đạo Phật được tôn trọng đâu từ thời Lý Trần xa xôi, ở phía Nam Bộ có luồng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các nhà sư Trung Hoa. Người dân bình thường hiểu là bi, trí, dũng mà đạo nào cũng có. Nhưng với việc thờ cúng tổ tiên, người không thích đạo Phật cũng vui vẻ chấp nhận vài nghi thức không thể không có. Cụ thể là dịp đám tang, khi phát tang, khi động quan, khi hạ quyệt, đều phải có nhà sư tụng kinh ra lệnh. Chết thì phải mở cửa mã làm tuần. Đến như đình làng khi cầu an cũng nhờ nhà sư đến tụng kinh. Bà Ngô Đình Nhu, tạm gọi bằng bà, dạo ấy cũng nổi khùng ăn nói bừa bãi. Thích Quảng Đức Tử Thiêu, nhưng thiêu với dầu xăng của Mỹ. Thích Quảng Đức với quá khứ oai hùng, khiêm tốn, với công trình tu luyện đã xứng danh là Bồ Tát. Hôm ngài Tử Thiêu đã ung dung lấy bình xăng tự tưới vào mình, ngồi như pho tượng giữa lửa đỏ như ánh hào quang. Ngài không hưởng chút lợi lộc nào cả, Ngài đã đánh động vào cái tâm linh của mọi người, ngay cả những người thân đang theo tôn giáo khác, tiêu biểu như Nguyễn Ngọc Lan, Lý Chánh Trung, Hồ Ngọc Nhuận. Tâm linh của nhân loại, nhưng trong tình hình bấy giờ của Sài Gòn là tâm linh của dân tộc. Riêng tôi lấy làm hãnh diện khi được một vị thượng tọa chưa biết mặt khen ngợi. Trong hương rừng Cà Mau qua chuyện ít nhiều hư cấu, bắt sấu ở sông Gành Hào, ông tay kiểm lâm người Pháp hỏi ông lão rằng tại sao sấu dữ đi có cặp, bắt được một con tại sao không bắt nốt cả hai mà còn chừa lại một con. Ông lão thợ câu sấu trả lời hóm hỉnh rằng bắt một con là đủ để cảnh cáo rồi, phải chừa lại để cho con kia nó đi tu. Và khi nghe viên kiểm lâm hỏi người Việt Nam theo đạo nào, thì lão thợ câu trả lời rất hồn nhiên, nghe ông bà hồi xưa nói lại thì người Việt Nam theo đạo Phật. Dân chúng cứ đi tới đi lui ngoài đường, nhiều ngày liên tiếp, các quán cà phê, xe nước mía đều đông người. Diệm bị lật đổ, chuyện nhất định phải xảy ra. Quả thật đồng bào ở Sài Gòn có trình độ cao. Việc lật đổ Diệm được coi là cuộc đảo chánh, chứ không phải là cách mạng. Mỹ sẽ và đang tăng cường bộ máy chiến tranh, công khai xâm lược, gây chiến với Việt Nam. Diệm chết tại Sài Gòn, ông ta và Nhu bôn tẩu ra ngoài theo con đường hầm, khởi đầu từ Dinh Gia Long trước đó dành cho các vị quốc khách, rồi vào Chợ Lớn ngụ tại nhà thờ Cha Tam. Cái dinh gọi là Dinh Độc Lập, hội trường thống nhất ngày nay, tuy Diệm khởi xướng xây cất, nhưng ông ta không bao giờ được cư trú, vì bấy giờ cất chưa xong. Báo chí như bị xáo trộn, nghe đồn rằng các tờ báo dính dấp tới đảng Cần Lao Nhân Dị đều bị đóng cửa. Thú thật tôi không biết về đảng này, vì báo nào cũng dính dáng gần xa, nếu là báo thương mại thì ít ra cũng có người đi cống nạp về tiền bạc, và báo phải đăng những tin tức về chiến lược chống cộng của đảng, tức là của Mỹ. Tôi suy luận có lẽ đại đa số đảng viên đều làm quan chức cho chế độ Diệm. Với chế độ Diệm mà không có Diệm thì họ vẫn tồn tại, hoặc họ đã từng làm mật vụ riêng của Diệm ở miền Trung Bộ. Ngô Đình Cẩn nắm trọn quyền bắt bớ giết người, lắm khi bắt giết những người mà công an quốc gia đã ân giảm hoặc phóng thích, đặc biệt là những đảng viên diệt cách, diệt quốc, chống Diệm rất tích cực nhưng rất thân Mỹ. Quan ức nhất là báo Sài Gòn Mới của bà Bút Trà, vì bán chạy nhất nên các đồng nghiệp rất ghét. Bọn cao bồi du đảng thừa dịp đến đập phá tòa soạn, chở tất cả giấy báo trong kho đem bán giá rẻ. Báo Sài Gòn Mới bị buộc tội đăng ảnh bà Nhu. Thật ra bây giờ báo nào mà không hàng chục lần đăng, cũng như lúc xem chiếu bóng, mọi khán giả phải giả vờ đứng dậy chào ảnh của Diệm khi mở đầu. Quả thật Mỹ công khai đổ quân vào miền Nam, trước đó cũng bày trò cho đâu 10 cô gái Việt Nam mặc áo dài trắng, cầm bó qua chạy xuống biển Đà Nẵng để nghênh đón tượng trưng một số lính Mỹ ống quần ướt mem đang lướt mấy làn sóng lăn tăn vào bờ, mặt mày cười tươi, tay cầm súng trong tư thế sẵn sàng nhả đạn. Báo Sài Gòn hiểu là nhật báo được cơ hội mọc lên, đâu khoảng 15 tờ, mỗi tờ 4 trang. Tha hồ mà viết, trang nhất và trang tư dành đăng tin chiến sự, bài xã luận. Nhưng còn đến 2 trang trong, 2 và 3 thì phải đăng những gì gọi là giải trí vô tích sự. Thí dụ vì ảnh hưởng của tiền bạc, hiểu xa là của kinh tế thị trường, mà cô gái từ miền quê chạy loạn lên Sài Gòn nên cô ấy phải thay đổi chồng. Tiểu thuyết đăng báo lấy nhan đề là Hai chuyến xe qua, hoặc chuyện tình miền quê dông dài rồi chàng trai mất nơi chiến trận. Vẫn là công thức mối tình tay ba, một nàng yêu hai chàng, sao rốt là ơn đền quán trả, ít nhiều mang nội dung lành mạnh. Một nhà văn một thời nổi danh ăn khách, nhờ tài phóng tác những truyện của các phim ăn khách, nhân vật mang tên Việt là Tuấn, Hùng, bối cảnh là Đà Lạt, Vũng Tàu, Paris, được thay thế là Sài Gòn, Cần Thơ. Nhà cửa tuy khang trang nhưng không có điện thoại, truyền hình, bây giờ chưa có hoặc chưa phổ biến. Ăn khách nhất là những chuyện đồng quê quái đản, khó tin nhưng có thể xảy ra. Một dạo chuyện khỉ ở Cà Mau đã đẻ ra người gây xôn xao dư luận. Nhưng chuyện đăng báo cứ kéo dài nhiều kỳ thì báo cứ bán chạy. Độc giả nhiều người đến tòa soạn phản đối, rốt cuộc đành tìm cách giải thích trong dài. Hỏi kỹ lại thì anh bạn ký giả quen biết kia lại cứ kéo dài câu chuyện để rồi chịu đuối lý. Rằng chuyện ấy do anh nghe trong đám dỗ miền quê, đâu ở Cao Lãnh, người kể là ông X nào đó. Anh ký giả giờ như tiếp tục theo dõi ông X, thì ông ta nói nghe người bà con bên vợ của người thông gia ở Long Xuyên kể lại. Rồi đi Long Xuyên mới hay rằng người nọ đã đi xa ở phía đồng bằng, dần dần. Để rồi thành thật xin lỗi độc giả rằng mình đã cao hứng, không chịu kiểm tra từ buổi đầu. Chuyện ấy nếu bịa ra ở dãy Trường Sơn thì khó xác minh, Nhưng ở Cà Mau trong đất liền thì làm sao có hang đá như tác giả đã kể ở phần dẫn nhập câu chuyện. Tiểu thuyết đăng báo từng kỳ ở Sài Gòn là thế, viết phải cân nhắc kỹ, vừa dứt ngày hôm nay phải chọn những sự kiện nhỏ để lôi cuốn ngày mai, độc giả nóng lòng chờ xem tiếp. Nhiều người cho rằng cứ viết bừa bãi, nếu hôm sau bận việc thì cứ đăng dài hàng, cáo lỗi vì tác giả bệnh. Làm như vậy chủ nào dám mướn? Nhiều người theo dõi trang bên trong thường hỏi ý kiến các nữ nhân viên, thậm chí người sắp chữ cho biết tiểu thuyết ấy còn hấp dẫn hay không. Riêng tôi là một ký giả lành mạnh thì cố giữ sự thu hút độc giả ở mức trung bình của người tuổi trung niên vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vài vị chủ bút nói thẳng rằng bài của tôi như dĩa cá kho khô trong bữa cơm, không là cao lương mỹ vị nhưng không có thì xem không ổn. Bởi vậy giá biểu ở nhà báo cũng tạm được xem là khá. Bạn bè hạng giỏi có thể viết hàng ngày hơn 10 tiểu thuyết, còn tôi thì cũng được 6-7 bài, viết từng ngày hôm sau viết tiếp. Ở dài nhật báo tôi được quyền viết cái gì mình thích. Lúc ấy tôi bắt chước tảng đà viết những câu ngắn gọn, có vẻ triết học nhưng về thú vui giải trí. Ai dè đâu những tư tưởng vụn vặt ấy lại thú vị. Gom lại được một quyển sách mỏng, Gốc cây, cục đá và ngôi sao, tức là thú chơi cây cảnh. Bây giờ tướng Dương Văn Minh nổi danh với thú trọng phong lan. Lan của ông phần lớn là loại du nhập trực tiếp từ Thái Lan, kèm theo phân bón cách săn sóc. Loại kiển lùng, bonsai, được giới thiệu qua tranh ảnh hoặc phục chế tinh chi bằng nhựa dẻo. Kiển này dốc rất nhỏ, chơi từng cây, không chơi cặp, vẫn là gốc to, ngọn nhỏ, đầu voi đuôi chuột. Gốc nghiêng một bên này, ngọn thì ngã ngược lại như có gió thổi mạnh từ phía bên kia, xem như sắp ngã, nhưng ngọn và nhánh cứu vớt tình thế. Xe mô tô bay ta hiểu trò chơi này. Trong cái ống tròn, chiếc mô tô mở máy chạy áp sát vách của ống rồi xoay tròn, đi từ thấp lên cao. Nhiều cây cảnh nay ta thấy được giới thiệu như đã sống hàng trăm năm. Thật ra đó là loại kiển sân khá cao nhưng bị bơm đạn cắt gãy ngọn rồi cải tạo lại. Bên Nhật, có loại cây tùng sống dai dẳng dùng làm kiển bonsai. Ở Nam Bộ, khí hậu nhiệt đới chỉ thuận lợi cho cây gừa, mây chiếu thủy tăng trưởng, nhưng đẹp nhất vẫn là cây kim quýt. Cần thăng, tuy còn non, trồng 5-10 năm, nhưng trong già dặn, rễ lồi, vỏ cây nứt nẻ. Tôi lại chú ý đến những loại xương rồng nhập từ nước ngoài nhiều hình dáng, dễ gây giống, đôi khi trổ bông đẹp. Lại còn loại sứ Thái Lan, các nhánh trồng dễ mọc, bông đỏ trổ từng chùm, dưới gốc nếu đem rễ quấn vào thì trông như cây cổ thụ. Và người bạn cho rằng giống gọi sứ Thái Lan này là loại cây quang du ở các nước Ả Rập, thích hợp với vùng sa mạc. Pháp ca ngợi đó là những bông hồng dùng sa mạc. Về thú vui của nghề chơi cây cảnh là thoạt tiên ta bắt chước một dạng cây ở sườn núi, ở ven đường, rồi lần hồi ta tạo ra một dạng cây như lạ, không giống với cây nào, bất cứ ở đâu. Như hôm nào đó, ta gặp cái thế đứng của nó ở giữa đồng ruộng, trên chót ngọn đồi hoặc ở bãi biển nọ. Ta tự cho rằng trước kia thiên nhiên bắt chước sự sáng tạo của ta hoặc ngược lại. Thiên nhiên và con người lại giống nhau, cùng một kiểu thẩm mỹ, chẳng ai bắt chước ai cả. Phong trào sinh viên học sinh với sự ủng hộ tích cực của lớp nghèo đô thị nổi lên, mới nhìn xem thì dường như mang tính tự phát, nhưng rõ ràng là có tổ chức khôn khéo. Sinh viên học sinh hát vài bài mới đặt ra, vẫn lấy nhiều bài thời kháng Pháp làm nòng cốt. Ở vài báo, được nhận dài đặt sang In Ronio hơi lem luốc, chống Mỹ cứu nước, nhiều Nico đi biểu tình. Nhóm chính khách, phân quá rõ rệt, ai thật ai giả. Các báo cứ đăng sốt dẻo, nhưng ngẫm lại là những lời tuyên bố rỗng tuếch. Thí dụ như vị này yêu cầu hai bên phải ngưng bắn với điều kiện, hoặc quân số hai bên phải từ từ giải giới. Trong khi ấy, yêu sách của sinh viên học sinh giới lao động lại tích cực, mở rộng dân chủ giải quyết ngay tên quận trưởng bắt giam vô cớ người ở vùng sâu. Cái tâm là quan trọng, giúp ta phân biệt ngay thâm ý của từng chính sách của các chính khách nêu ra. Nhiều vị không dám đi biểu tình, có vị thì hiu hiu tự đắc với lý lịch riêng tư, bên nào thắng thì họ cũng sung sướng. Họ có đứa cháu du học bên Mỹ, lại còn đứa em ở Hà Nội đang là chức đại tá. Trước thời cuộc bên nào họ cũng có lá chắn. Ngày sinh nhật của Hồ Chủ tịch, ngày lễ của cách mạng, các ký giả thường nhận được thư chúc mừng nhắn nhủ. Ai nấy đều xem rồi nạp cho viên chủ nhiệm như là để cầu chứng. Biểu tình meeting cứ diễn ra với lựu đạn cay dùi cui. Người đi biểu tình dùng gạch đá chống trả. Hôm nọ xảy ra chuyện hơi lạ, anh em gom lại tòa soạn chờ tin tức của các phóng viên đi từ các quận đưa về. Đột nhiên có tiếng kêu rú khá to. Nước mất đến nơi rồi. Thế nghĩa là gì? Người kêu rú nọ mặc áo dài đen, khăn đen, xách cây dù. Một ông lão. Ông ta cứ đi qua đi lại trước tòa soạn như báo tin sốt dẻo nhất. Ông ta chỉ ngón tay về phía sau lưng. Thiên hạ tụ tập khá đông. Có người nói đó là người theo đạo Phật và theo đạo Thiên Chúa đánh nhau, gợi lại dư âm thời Diệm khi ông ta bày trò kỳ thị tôn giáo. Hai chiếc xe ba gác chở đầy đá, những cục nhỏ để tráng đường do vài thanh niên ở Trần đẩy tới, lại còn chiếc xe ba gác chở đầy mía chưa cắt khúc bán cho mấy xe ép nước mía. Đối diện với họ là đám người khá đông kéo tới, tay xách những lon thiết, những bó đuốc ngắn. Đuốc và lon cháy lên, họ ném về phía những xe ba gác chở đá và mía. Phe bên này tự xưng là dân cầu ông lãnh, đến đúng hẹn, lửa cháy đỏ rực, khói mù mịt, trong khi đá cục được ném tới đối phó, thêm toán người ném cầm mía chạy tới. Phe cầu ông lãnh như thắng cuộc, rồi cảnh sát tới, chửi rủa, rồi giải tán nhanh. Ai bày ra cuộc này? Nước mất đến nơi rồi. Để trả lời với cụ già và anh em trong tòa soạn đáp, nước ta còn đây, không có gì hoảng sợ. Vào tòa soạn, anh em nhận định đây là cuộc khiêu khích, nhưng bọn chánh khách nào bày ra, ai trả tiền vụ này? Một biến cố quá nhỏ chẳng xứng đáng đăng tải lên báo. Các chánh khách dụng vặt ấy muốn chứng tỏ họ đủ khả năng quậy phong trào. Họ là những kẻ có khả năng gì đó, xem việc chính trị như một trò cờ bạc, nhưng không có một xu dằn túi thì ăn thua với ai. Đầu vài hôm sau gần Tết lại được báo tin nên tôi đi dự đêm văn nghệ của sinh viên. Chiều tối, tại sân trường quốc gia hành chánh, quá đông đảo, tổ chức với quy mô lớn, lính cảnh sát giả chiến dàn sẵn để giữ trật tự từ xa. Nhiều quan khách thắt cà vạt, thêm nhiều bà nhiều cô mặc chỉnh tề, có trẻ con lớn tuổi đi theo. Tôi nhớ không rõ cho lắm, dường như là dạng ca múa nhạc hoành tráng, trình diễn cuộc tiến công đánh đuổi quân ngoại xâm, như Nguyễn Huệ đánh bọn phong kiến Xiêm ở trận Rạch Gầm Mỹ Tho, khi bọn phong kiến này kéo qua nước ta tiếp diện cho Nguyễn Ánh. Điều đáng khích lệ là rượu giang, rượu nho, loại xưa, được phân phát từng chai nhỏ cho khách. Sau này, tôi chợt hiểu là của ông Phú Hữu đãi bạn bè, cảnh sát đến khá đông nhưng chẳng làm được gì. Khuya tôi về nhà, hừng sáng thức dậy khi nghe người hàng xóm gọi, đài truyền hình, bây giờ còn mới mẻ cứ phát mãi nhiều lần bản nhạc mừng xuân. Bây giờ máy truyền hình mới nhập giá cao, trong xóm chẳng mấy người mua sắm nổi. Đến quán cà phê đầu đường hẻm, vài người ăn nói bình thản. Đài truyền hình mà ngỗng nghịu. Truyền hình mà ngỗng nghịu, ác là nhân viên đi vắng biệt tâm tích, nhất định là có đảo chánh nữa, không biết tụi Mỹ muốn cái gì. Nhưng súng lại nổ đì đẹt xa xa. Cái gì đây? Xe buýt không còn chạy như ngày thường. Lập tức, tôi gọi xích lô máy đi về phía quận nhất, nơi tập trung các tờ nhật báo lớn. Nhất định là dịp này các phóng viên tha hồ săn tin. Nhưng chưa chi, anh phu xích lô dừng lại ngay ngã sáu Lý Thái Tổ, nơi có khoảng chừng 5 chiếc xe tải đậu lại, chặn giữa lòng đường ngổn ngang. Anh phu xích lô chưa hoảng sợ. Chẳng lẽ đảo chính? Tôi thì giật mình, quân đội giải phóng đã vào nội thành, quá táo bạo. Quân đội Mỹ đâu mất rồi? Tôi xuống xe trả tiền, nhìn trở ngược phía sau, đúng là tấn thối lưỡng nan. Đi dọc theo đường Lý Thái Tổ, ngay đầu hẻm, một cậu bé lanh lợi đứng sẵn. Cậu hai ơi, vô trong này mà chơi trong giây lát, ngộ lắm, chưa bao giờ vui như vậy. Đôi ba cậu trai ngồi lơm khơm trên mái ngói, tôi vào nhà khung cảnh rộn rịp. Hai ba trái dưa hấu đặt trên bộ dáng, cô cán bộ, áo bà ba trắng quần đen, xin mượn của chủ nhà cây dao to. Cô xẻ dưa ra, mời ăn dưa dịp Tết. Kẻ trước người sau mọi người cùng ăn. Súng nổ từng loạt xa xa, tôi chẳng phân biệt tiếng nào của ta, tiếng nào của địch. Có tiếng gọi nhanh, một cậu bé vuốt dần trán ướt mồ hôi đi sau anh cán bộ lớn tuổi. Cậu bé đến xin nhập ngũ, do cán bộ cơ sở nội thành giới thiệu. Được trao cho khẩu súng, cậu nói dõng dạc. Tôi là đứa đạp xích lô, thà chết với mấy anh cán bộ đội mà khỏe thân hơn sống với tụi nó. Còn thiếu hiểu xin các anh chỉ dạy cho. Cậu bé này cầm lấy miếng dưa hấu nhưng xin phép được trao tặng cho một cụ già trong xóm. Ai nấy vỗ tay, nhưng súng lại nổ như gần như xa. Nhìn phía đầu hẻm tôi hơi ngao ngán. Phải đến tòa soạn nhà báo ở gần chợ Bến Thành, đường Gia Long. Anh em ký giả lai rai vài người, còn thợ thì khá đông ngồi hút thuốc. Lại có sáng kiến chủ báo đã lánh mặt, Không tới đây thì bọn cu li tụi mình cứ ra báo. Ai chịu trách nhiệm với chủ báo? Tụi con nít bán báo cỡ này lo chuyện nhà, lo đi chơi hết rồi. Máy bay trực thăng bay khi cao khi thấp. Thôi thì tìm bạn quen ở bên kia cầu chữ Y. Súng nổ xa xa, hàng chục kiểu xe bọc sắt, xe tăng đậu chật trên cầu cản trở lưu thông. Bọn lính Mỹ ngồi thủ trong xe tung ra nhiều bao để đựng cát, tung tiền thêm để mướn trẻ con hốt cát cho đầy. Sắp xếp lại để làm một thứ phòng tuyến bảo vệ mớ xe bọc sắt. Chúng lại có sáng kiến thuê bọn trẻ con mua từng cây nước đá đem về sắp hai bên vách phía trong xe cho khí hậu thêm mát. Nằm bên cạnh cụm đất đá, chúng tha hồ lật xem mấy tạp chí có nhiều ảnh chuyên về khiêu dâm. Bên kia cầu chữ Y, máy bay cứ bắn phá vào nhà cửa của thường dân. Hồi trước cách mạng tháng 8, tôi được may mắn học trường trung học Cần Thơ, nay là Châu Văn Liêm. Bây giờ Cần Thơ có hai trường trung học tư thục là Nam Hưng và Bắc Sắc, tên của sông Hậu Giang. Học sinh hai trường tư thục này nổi danh là phá phách, thích tự do. Họ dám cho ra thỉnh thoảng vài đặc sang với hơi hớm, chống thực dân Pháp và ca ngợi tình yêu trai gái. Bên trường Nam Hưng, giáo sư nổi danh nhất là Lê Nguyên Tiệp, thích chống đối thực dân. Hồi khoảng 1946-1947, trong chiến khu ta tổ chức buôn bán hạn chế với vùng tạm chiếm, bán ra lúa gạo để mua vào những món thiết yếu như xăng dầu, giấy trắng, dược phẩm, qua sự trung gian của thương gia quê Kiều. Hôm ấy, họ đem vào một mớ báo chữ Việt và vài tờ báo Pháp ngữ. Đó là tờ Landerman Justice, tạm dịch là Ngày Mai, của nhóm nghiên cứu chủ nghĩa Marxist và công lý của phân đảng xã hội Pháp ở Việt Nam. Tôi giật mình vì trên số báo tương đối cũ Ngày Mai có bài của Tam Ích, tựa bài là Bác sĩ Thinh cút ngay. Bác sĩ Thinh, như ta biết, là thủ tướng của chính phủ Nam Kỳ tự trị do thực dân dựng lên ở Sài Gòn với ý định cắt đất Nam Kỳ ra khỏi Việt Nam. Dám viết báo trong vùng địch để chống công khai quả là táo bạo. Sau Hiệp định Genève 1954, về Sài Gòn tình hình biến đổi quá nhanh, bộ máy bù nhìn của Pháp được củng cố mạnh. Bác sĩ Thinh đã thắt cổ tự tử đâu vài ngày sau khi nhậm chức. Giáo sư Tâm Ích đã luống tuổi, hỏi thăm thì ông đang dạy Pháp văn gần như bị lãng quên. Tôi đã viết truyện ngắn tạo được chút ít danh vọng trên tờ Tuần Báo Nhân Loại. Lần hồi tôi dò dẫm, nhờ người giới thiệu đến thăm. Tâm Ích, tức là ba chữ X, mà trong toán học ai cũng biết là con số mơ hồ cần phải tìm để giải đáp. Hồi diệm và về sau thỉnh thoảng tôi gặp anh đạp xe đạp mini đi dạy các khóa tư thuộc như Lê Laurier, Dương Gia Cần. Thỉnh thoảng anh ngoắc tôi ngừng chuyến đi bộ cùng uống cà phê lề đường. Anh hỏi, có thể nào cho anh 20 đồng không? Tôi sốt sắng trao cho anh số tiền cao hơn, thí dụ như 50 đồng. Lập tức anh đem tiền ấy đổi ra bạc lẻ, chỉ lấy 20 đồng mà thôi. Anh mỉm cười, tao xin chú mày 20 thì tao lấy đúng 20, để dành mà xài. Thỉnh thoảng anh mời tôi về nhà nướng khô mực cùng uống tí rượu, bảo rằng con mực ở Nha Trang ngon nhất. Vài người bạn lớn tuổi rỉ tai với tôi là anh buồn đời, chán đời rồi sinh tật nghiện ngập. Nghĩ mình còn trẻ, tôi không dám hỗn láo căng gián. Rồi nghe đồn rằng anh đã gia nhập hội Subut. Cái hội này khó hiểu quá, có trụ sở đàng hoàng. Nghe đồn rằng đó là kiểu thiền từ Indonesia du nhập, đại khái vài hội viên ngồi gần nhau, im lặng để rồi luyện tập kiểu yoga gì đó. Người này có thể đổi hồn của mình với người đồng đạo kế bên trong giây lát. Sự thật như thế nào? Chỉ biết là cách đó không lâu, một buổi chiều, đi đường, gặp người bạn già báo tin anh đã mất, tự tử theo dạng thắt cổ, quần áo sạch sẽ, đứng trên một chồng sách cao nghệu rồi đạp chân cho chồng sách ngã xuống. Nhà văn Thiếu Sơn có mặt, mặc nhiên là trưởng ban tổ chức. Quan tài chưa đậy nắp, bạn bè chưa hay tin còn đến lưa thưa. Thiếu Sơn nói to như để cho một số điềm chỉ viên tình báo nghe rõ. Tụi mình chờ đậy nắp quan tài của Tam Ích rồi thắp nhang. Có nhà biên khảo khuôn diệt đến, đem theo số tiền trong cái bao thư như nhỏ bé. Lại còn vợ chồng ông Nguyễn Thành Lập, nếu tôi không lầm, ăn mặc chỉnh tề đến lại. Công an chìm đến khá đông, chúng biết rằng Tam Ích là người thân cộng, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Một bạn trẻ có lẽ là sinh viên đến lại rồi nói chuyện với đứa con của Tam Ích vài câu. Tôi đến hỏi, con Tam Ích nói gì? Anh sinh viên đáp, con Tam Ích nói cha của anh chết, như vậy là thảnh thơi hơn lúc sống. Hồi anh em ta ra tuần báo nhân loại, Tam Ích có viết vài bài khó hiểu về triết học. Bây giờ bên Pháp, Sartre được hâm mộ, chủ nghĩa hiện sinh thịnh hành. Tam Ích kết hợp từng đoạn với Phật, Lão Tử. Khó hiểu quá, buổi ấy Sartre chống đế quốc Mỹ. Nỗi cô đơn của Tam Ích, anh có để lại di chúc, căn dặn đám tang phải cử hành đơn giản và sạch. 30 năm chống Pháp rồi chống Mỹ, riêng ở phía Nam tổ quốc ta, chuyện ở tù đã quá nhàm, thôn xóm nào cũng có người gặp nạn. Ở không lâu thì cũng ở mau, và giờ phút này nhiều người đã già, chết bệnh. Nào trại tù binh ở Phú Quốc, Côn Đảo, Chí Hòa, vân vân và vân vân, ở tỉnh, ở quận. Thân phận bé bỏng của tôi cũng gặp tai nạn ở tù. Nay xin kể lại vài nét sơ sài về trại giam Phú Lợi, nổi danh nhất nhì hồi chế độ Diệm. Hơn 40 năm trôi qua, trí nhớ của tôi đã phai mòn. Mới đây đi đám tang một người bạn đã 80 tuổi, nhắc lại chuyện Phú Lợi, thì các bạn cho tôi là người lắm cẩm. Tôi nói thật thà, ra giải thưởng đến 1 triệu đồng cho ai còn nhớ bản nội quy của trại giam, gồm đâu hơn 10 khoản, thêm 10 điều ghi lòng của tù nhân, nhưng lại thất vọng vì chẳng ai còn nhớ. Vụ số 10 năm 9 mà theo đó Diệm cho phép lê máy chém đi các tỉnh và bắt nhốt người bị tình nghi như thế nào, tôi chưa bao giờ đọc hoặc thấy sơ qua. Thời Diệm mặc dầu có bộ tư pháp, tòa án quân sự, nhưng rõ ràng chẳng có luật pháp gì cả. Dưới mắt họ, trừ số ít người thì tất cả đều là diệt cộng, hoặc có thể theo diệt cộng thì có thể bị bắt. Trước khi ban hành luật 10 năm 9 cho có lệ thì quá nhiều người đã bị bắt giết rồi. Tuy nhiên ai cũng sợ ngao ngán. Hằng ngày nhiều xe rép chở đầy tù nhân chạy tới lui, chưa nói những xe nhà binh chạy có tiếng còi hụ. Xe đi từ khám của sở công an tới sở lục hình, tới tòa án ở bến Bạch Đằng. Đôi khi tội nhân bị còng tay đi bộ. Tôi ngẫm nghĩ để lấy tinh thần rằng hồi ở chiến khu mình làm văn nghệ, chưa bao giờ cầm khẩu súng bắn ai, thì trong đại cuộc địch sẽ xem như lòng tông lục chốt, đâu phải là cán bộ quan trọng. Nhưng lại nghe bạn bè đưa tin khá xác thực rằng kẻ không có hành động cụ thể chống Diệm, miễn là ở chiến khu về thì có thể bắt buộc đi cải tạo tư tưởng. Mỹ đã chấp nhận trao cho Diệm số tiền to để nuôi tù diệt cộng. Bây giờ tôi lo ngại, cố tránh né chuyện chính trị, cứ đi thư viện để soạn quyển tìm hiểu đất Hậu Giang. Nhà in quen đã sẵn sàng xuất bản, sách bán ra trả tiền sau. Lại nghe tin nhiều giáo viên, giáo sư, nhà báo lớn tuổi bị bắt vì trước kia họ có đi biểu tình lúc xảy ra phong trào Trần Văn Ơn, biểu tình chống tàu chiến Mỹ ghé Sài Gòn thời luật sư Nguyễn Hữu Thọ, hoặc tham gia những phong trào cứu đồng bào Sài Gòn bị nạn, nhà cửa cháy lúc Diệm dẹp Bình Xuyên. Bắt luôn cả những giáo viên dạy truyền bá quốc ngữ có tiền án trước năm 1954. Đồng khởi Bến Tre gây tiếng gian mạnh, nhân viên công an tới lui trước tòa soạn các báo mà tôi thường tới lui giao thiệp, thỉnh thoảng uống cà phê, nghe chúng khoe khoang. Công an là bạn của dân, ở xa dễ ghét, lại gần khó thương. Bây giờ tôi lo lắng, nhưng nghĩ rằng các truyện ngắn của tôi đều hợp pháp, không bị làm khó dễ, dư luận khá tốt, vì tôi chỉ bàn về chuyện khó khăn của ông cha ta thời pháp luật, trước 1945 mà thôi. Ấy thế mà tôi vẫn bị bắt khi rời khỏi nhà trọ, nhà cửa không bị lục soát, và cuộc điều tra của công an quốc gia cũng ngắn gọn để kết luận rằng tôi không có hành động chống chánh phủ, nhưng vì đã đi kháng chiến 1945-1954, nên mặc nhiên tôi có tư tưởng cộng sản, phải được cải tạo ít nhất là 24 tháng. Tôi không tả dông dài về sự điều tra của cơ quan thẩm quyền lúc bị câu lưu ở Bót Thị Nghè, ở Đề Lao Gia Định, bị nhốt ở câu lưu xá Tổng nha Cảnh sát Công an Quốc gia. Bị bắt đầu vào tháng 6 năm 1960 rồi được cho biết đưa đi Phú Lợi. Phú Lợi là trung tâm cải tạo lớn ở gần chợ Thủ Dầu Một, Bình Dương. Có vài chiếc xe của đội quân bảo an, địa phương quân hộ tống dẫn đường. Anh em bản tù cho biết ở Phú Lợi đã xảy ra vụ tù nhân bị đầu độc. Tụi nó ác lắm, đang trừng trị tù nhân một cách khoa học và tàn nhẫn. Còi hụ vang rên khi đoàn xe chở tù nhân đi qua, cửa xe đóng bịch bùng. Từ nhỏ đến lúc ấy tôi chỉ biết chợ Thủ Dầu Một ở miền Đông Nam Bộ, không xa Sài Gòn mà thôi. Xe chạy chậm báo hiệu sắp ngừng. Cửa xe mở ra tôi chỉ thấy một rừng cao su, kế tiếp là khoảng đất trống. Bọn cai tù quát to, không ai được nói chuyện, phải ngậm miệng. ai nói chuyện nhảm nhí sẽ bị đánh gãy bản họng. Vừa đi bộ chừng dài 10 mét, chợt thấy cái cổng to với ba chữ trên cao, An Trí Viện. An trí kiểu này à, chưa chi lại hăm he đánh đập, cải tạo tư tưởng là làm sao? Đám tù nhân bị lùa vào trong, liếc nhìn qua thấy chừng 10 nhà trại cách xa nhau, lợp ngói, vách xây gạch nhưng không trét vôi. Mỗi nhà trại rộng dài dài cỡ chợ Thủ Đức, ngắn hơn nhà chợ Gò Vấp. Họ lục soát đồ đạc của tù nhân mới đến, tịch thâu các loại áo quần có màu có sọc, tịch thâu luôn cây kim sợi chỉ, lưỡi lam cạo râu, kim gút, giấy hút thuốc, bút chì, cây móc cứt rái, tiền bạc thì có biên nhận. Một sĩ quan bảo an đứng ngoài cửa quát to, phải sát hạch, tụi tù này 10 đứa như một, chẳng bao giờ biết hát quốc ca của quốc gia, diệt cộng thứ thiệt mà. Tao cũng như tụi nó, không rành bài quốc ca, nhưng tao thấm nhuần chủ nghĩa quốc gia rồi. Cho tụi nó học quốc gia, bắt buộc tụi nó ăn cơm trễ một giờ đồng hồ, 12 giờ trưa rồi. Bản nhạc Thanh Niên Hành Khúc của Lưu Hữu Phước được phổ biến rầm rộ thời thanh niên tiền phong trước năm 1945. Sau đó cướp chính quyền xong, ta có bài Tiến quân ca của Văn Cao mà cả nước sử dụng. Nhưng đâu non 10 năm sau, Diệm trước Phế Bảo Đại lập chế độ Việt Nam Cộng Hòa do Mỹ yểm trợ, lại có bài quốc ca mới được phỏng theo quốc ca cũ thời Bảo Đại, cưỡng bản nhạc của Lưu Hữu Phước trước kia sửa lời. Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, dù cho phơi thay trên gươm giáo, và lá quốc kỳ thời Bảo Đại được sửa lại, cờ quẻ ly theo bát quái nền vàng ba sọc đứt đoạn lại trở thành loại cờ nền vàng với ba lằn không đứt, thực dân mới là sự mạo nhận trơ trẽn. Tù nhân được học quốc ca lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng quả là không mấy ai thuộc đại khái. Một tay kiểm soát gốc tù nhân nhưng được tạm tin cậy đứng ra điều khiển buổi tập hát, một tên khác cứ nghiêng mình để quan sát cái cổ họng của tù nhân. Kinh nghiệm dạy cho hắn biết rằng có nhiều người không chịu hát ra lời nhưng đôi môi thì cứ nhép nhép. Hắn la lên từng chập. Thằng cha kia, không chịu hát mà giả bộ hát. Đừng cãi. Hãy hát thì, giàu lớn giàu nhỏ, cái trái cổ cũng giật lên giật xuống. Cái trái cổ êm ru, miệng lép nhép, quả là muốn lường gạt nhà nước. Sau hai buổi tập hát, thấy tạm có kết quả, một trung sĩ bảo an đến ra lệnh cho tù nhân được phân bổ vào trại. Phân tán ra, đừng cho tụi nó nằm gần nhau. Coi chừng tụi nó lén tổ chức chi bộ bí mật, phá rối an ninh, đục tường khoét vách. Nhưng chưa hết, hai ngày sau bọn mới vào phải ngồi cú rũ học nội quy. Nhắc lại quá dài dòng, chỉ riêng một vài chữ như không được giao thiệp khác toán tổ. Cũng nói lên ác tâm của ban quản lý trại. Ngày như đêm người tù nhân gần như phải ngậm miệng vì chẳng có gì để nói với bất cứ ai. Sáng thức dậy chào cờ hô khẩu hiệu rồi thì học tập chính trị. Đúng ra là ngồi nghe bài tố cộng từ cái loa phóng thanh. Số tù được gọi là học viên khoảng 300 người, một phòng nhìn vào cái ô bạc lưa gắn ở đầu phòng. Ngồi nghe trong tư thế khắc khổ như tu sĩ ngồi thiền, ngồi xếp bằng, hai bàn tay đặt trên ghế, mắt nhìn thẳng phía trước. Dây lâu bọn kiểm soát ra lệnh cho phép được trở bộ, tức là đổi theo tư thế ngồi của người đánh bài tứ sắc, một chân chỏi lên, một chân nằm dài, co lại trên sạp. Gây go và dễ hiểu lầm nhất là khoản nội quy. Không được xuyên tạc bài học bằng mọi hình thức, không được nheo mắt khi nghe bài giảng, nheo mắt là thái độ phản đối việc chống cộng, không được hít hà khi nghe, ho hen tằng hắng cũng là thái độ chống đối. Kiểm soát viên, trật tự viên là bọn tù gian cứ đi tới lui, quan sát rồi ốp kẻ vi phạm. Các tay tù gian này phần lớn là tù bị câu lưu từ đôi ba năm nhưng chưa được phóng thích. Họ ở trại có người đến 4 năm, cứ nuôi hy vọng sẽ được ra về trong vài tháng tới, thí dụ như dịp quốc khánh của chế độ Diệm. Ban quản đốc của trại tạm tin rằng họ không ngu dại gì mà đào hầm khoét vách để bị chồng án. Buổi tối gần giờ ngủ, tù nhân phải ngồi nghiêm túc để nghe chửi rủa. Bọn kiểm soát cứ hò hét bậm trợn những câu như vậy: mạng ai nấy lo, hồn ai nấy giữ. Trong số các bác, nhiều người che giấu tư tưởng, nhưng có người thách thức dám bộc lộ tư tưởng. Theo nội quy, tù nhân lớn nhỏ đều gọi nhau bằng bác. Mỗi tù nhân phải đeo tấm bảng nhỏ ghi năm sanh, tên họ, bí danh. Bác Nguyễn Văn C tự 7, thí dụ như vậy, lên trên này chịu kỷ luật. Tù nhân quể quải đến đầu của văn phòng đứng nghiêm, đứng một cẳng xa vách 5 phút. Bác bị ốp về tội gì bác biết không? Không biết hả? Bác giao thiệp với bên ngoài, với ngoài trời. Hồi sáng lúc xếp hàng đi vệ sinh, bác giao thiệp với máy bay trên trời. Tù nhân ai nấy mỉm cười kín đáo. Bầu trời Phú Lợi là nơi máy bay quanh tạc của địch tập luyện, đảo vòng tròn, đâm xuống giật lên cao. Ở đây lâu chán ngấy cảnh đó, có lẽ bác Xê này mới đến nên thử lén nhìn lên xem thử. Tên kiểm soát viên nói gắt, đứng một chân không dựa lưng vào vách thêm 10 phút nữa. Nói tiếp về nhà tù Phú Lợi, mày liệu ra khỏi chỗ này được không? Đó là 5-7 tiếng nói khá to mà một tù nhân ở tổ lặt rau khu vực nấu bếp nghe lóm được. Lập tức, vì tuân thủ nội quy, anh ta bèn chạy nhanh đến phòng điều tra của nhà tù, báo cáo rằng mình đã nghe như vậy. Phòng điều tra ra lệnh báo động để cho tất cả tù nhân phải nằm sấp che mặt, không được cử động. Ai cử động thì lập tức có thể bị hạ sát tại chỗ, theo nội quy. Lát sau nghe tiếng kêu la từ ban điều tra vang lên với tiếng roi đánh vào người. Cứ đánh mãi, đến khi im hẳn tiếng kêu la. Lính bảo an canh chừng cổng nhà giam, từng tiểu đội đi vòng quanh tường rào. Sự gì đã xảy ra? Mày liệu ra khỏi chỗ này được không? Số là tên tù chăm sóc tổ nấu nướng mỗi ngày làm việc tất bật. Anh ta ở trại Phú Lợi đã quá lâu, học tập quá nhiều đợt nên được ra làm việc. Hôm ấy như thường lệ, tên tù đang lặt rau làm việc lai rai thì hết công việc. Tổ trưởng nhà bếp bèn ra lệnh cho anh ấy tiếp sức vác củi với tổ chụm bếp vì củi đã hết. Anh lặt rau phản đối không chịu làm. Tổ trưởng nhà bếp bèn thị quy đại ý ngầm. Ở nhà tù này tao làm vua một cõi, mày còn án tiếc. Mày phải ở trong dòng sanh sát của tao. Chừng nào được tự do, muốn làm gì thì cứ làm, nhưng hiện giờ thì khác. Chỉ vì câu nói tắt gắt gỏng của tổ trưởng nhà bếp mà anh chẻ củi bị đòn như tử, giải thích phân trần chẳng ai nghe, rốt cuộc phải đưa xuống bệnh viện nằm. Còn trận báo động đáng nhớ là thời điểm đã xảy ra cuộc đảo chánh hụt của Nguyễn Chánh Thi. Hừng sáng khi thường lệ hát chào quốc kỳ xong là tiếp đến bản suy tôn tổng thống. Chưa chi một sĩ quan cấp tá chạy đến, ra lệnh cho tù nhân không được hát bất cứ bài nào, phải trở vào phòng như sắp xảy ra cuộc bạo động. Không phải nằm sấp bịt mắt nhưng là nằm ngửa, mặt nhìn lên, không được day qua day lại. Bọn chỉ huy ngỡ rằng thi đảo chánh thành công. Nhưng rồi hắn thất bại, Diệm vẫn nắm quy quyền như cũ. Sáng hôm sau, tù nhân được lệnh hát đôi ba lần bài suy tôn như để chuộc tội giùm cho ban chỉ huy bảo an ở nhà tù. Rõ là bọn chỉ huy nhạy bén, chẳng biết ai là ai, miễn có trả động lương là xong. Ôi những kẻ đánh thuê. Có bản lãnh đầy đủ là những tù nhân bị đưa về đây ở trong phòng riêng biệt. Phần lớn đều chống chào cờ và bị nhốt trong phòng kỷ luật. Họ không chịu thay đổi ý kiến, cứ bị nhốt riêng, nhất là các cô cứng đầu. Nhốt phòng tối, ăn cơm lạc, không có muối. Cứ đôi ba ngày, vài ba cô bị bắt, đánh đập, điệu về ban điều tra. Thấy phần lớn tù đàn ông ngồi lơm khơm ngồi trồng qua ngoài sân. Các cô lấy tay che miệng nói khẽ, sung sướng quá vậy, đàn ông mất nết. Đó là lời nhắc nhở mang nhiều ý nghĩa. Các cô lại che miệng nói tiếp, nói cho vui vậy thôi, chúc mấy anh mạnh giỏi. Bọn lính bảo an từ xa trông thấy bèn khôi hài, ở tù quốc gia ăn uống mập mạp mà cứ tranh đấu, phiền quá. Trong số tù nhân có thằng bé đâu chừng hơn 10 tuổi được giao cho trách nhiệm đưa công văn từ phòng giam này qua phòng kia. Tên nó là thằng Hội, bị bắt tại Suối Ư. Trong hồ sơ của em này ghi mấy chữ gọn gàng, tiếp tế ớt cho Việt Cộng. Phụ nữ chịu đựng gian khổ lì lợm hơn bọn đàn ông. Đáng nể nhất là bà má Sáu ở Cà Mau. Suốt thời gian ở Phú Lợi, bà bị nhốt phòng tối. Hôm Tết bà trèo lên bệ song sắt, quần áo rách nát cứ gào thét. Các con ơi, tụi nó hành hạ má như vậy, các con ơi. Nhân viên phòng điều tra gọi bà lên văn phòng, bà xin miếng giấy để làm thơ. Thơ rằng, xuân về thiên hạ hoài mong, cớ sao bà Sáu khóc ròng với xuân. Quá trình tranh đấu bâng khuâng, thân bị tù tội nhớ chừng tự do. Lẻ loi hiu quạnh nằm co, không ăn không uống cứ lo đa tình. Tình là yêu nước non mình. Năm nay 2004, má Sáu nếu còn sống phải hơn 90 tuổi. Dương Hồng Sển là nhân vật nổi bật trong giới lớn tuổi, thời Pháp cai trị rồi qua giai đoạn Mỹ xâm chiếm. Ông cố gắng tiến lên không biết mệt, mất ăn mất ngủ trong cái thú vui chơi cổ ngoạn. Ba tiếng chơi cổ ngoạn dường như do ông bày ra, kiểu là bibelot của Pháp, vì ông học cái nghề này từ văn hóa Pháp. Những cố vấn của ông trong buổi đầu toàn là người Pháp của trường Bắc Cổ Diễn Đông hoặc Hội Khảo Cứu Các Vấn Đề Xưa của Đông Dương, một tổ chức khá xưa, đặt trụ sở tại Viện Bảo Tàng Lịch Sử, với các thư viện dành cho Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Pháp đã có cái nhìn khái quát về ảnh hưởng của Tàu, của Ấn Độ và Đông Nam Á đối với Nam Bộ, Cham Khmer. Sau thời gian khá dài lân la với ông, tôi giật mình thấy mình phát hiện nhiều tánh tốt và nhiều điều tạm gọi là tật xấu của người ham mê việc sưu tầm cổ ngoạn. Họ có bản sắc rõ nét, thí dụ như thu gom rất nhiều nhưng chẳng khi nào chia sớt cho ai những món mà họ tâm đắc. Ngày nào không thu gom được món gì lạ, gần như họ bực dọc đến mức đau ốm. Phải đi thăm viếng các bạn đồng điệu xem họ có món gì hay và lạ mà mình chưa có. Không gặp gì lạ ở nhà bạn bè, họ cũng phải lên đường đi thám sát các hiệu mua bán đồ cổ hoặc dạo ngoài phố tận chợ lớn Phú Lâm. Trong mớ chén bể, ông chợt thấy một món đáng chú ý. Lập tức ông chụp lấy giả vờ xem rồi đặt trở lại vị trí cũ. Hỏi thử thì bà Hoa Kiều đưa ra cái giá quá cao. Ông đáp, xưa lắm tôi biết, tôi mua của bà mấy món rồi nhưng nó đã bể. Cái miếng bể cũng mất rồi, làm sao kiếm lại được? Bà lão đáp, nó bể, mất cái miệng vì nó là đồ xưa. Ông sởn trợn mắt, nói nửa đùa nửa thật rằng, mới bể mà có một miếng mà bà nói là xưa, vậy thì tôi ném xuống đường cho nó bể làm tư làm tám chắc nó xưa hơn. Còn món nào chưa bể chắc là còn mới. Bà lão đã quen mặt ông sển cứ kỳ kèo, sau rốt ngã giá, với cái giá khá cao. Ông lập tức chụp lấy, e có người khác giành mua. Xin một mảnh giấy to, gói hai ba lớp, gói giấy báo là an toàn nhất, rủ như rớt, ít khi nào bể, kinh nghiệm trong nghề. Lập tức ông mời tôi về gấp để nghiên cứu. Theo ông đó là loại men ngọc, Celadon, thứ thật, mua về so sánh đối chiếu với mấy món mà ông tích trữ ở nhà để học thêm. Người có món nào xưa mới tậu được thường thích thú, vì tuy ra vẻ khiêm tốn như kẻ ẩn sĩ nhưng vẫn phải khoe với bạn trong nghề. Có một viên ngọc quý mà sống cô độc ở hải đảo ngoài khơi Thái Bình Dương thì viên ngọc ấy quý giá với ai? Chơi đồ xưa rốt cuộc vẫn là thú vui mang tính xã hội giữa nhiều người. Món đồ xưa không nên rửa ráy nhiều lần, thỉnh thoảng đối với món quý, chủ nhân phải tự tay rửa và lau chùi, tuyệt đối không được dùng xà phòng, vì xà phòng làm cho món sành sứ thêm trơn, chủ nhân dễ trượt tay làm bể. Thà rằng mình làm bể để rồi mình hối hận, còn hơn nhờ con cháu rửa giùm, rủi bể gì, đã mất của, lại còn mất lòng con cháu bị rầy quan. Ông rất sợ mọi sự dính líu về chính trị, rủi sự cố gì xảy ra, tài sản sẽ bị tịch thâu. Nhà không gắn điện thoại vì sợ bị quấy rầy vô cớ. Hồi tổng công kích Mậu Thân tôi đến thăm, bây giờ khu vực nhà ông giáp với đồng Ông Cộ, một căn cứ vững chắc của quân giải phóng. Ông mừng rỡ khi gặp tôi và khẳng định sẽ tử thủ ở nhà. Xem thử thì tôi thấy ông quá tinh tế. Đồ xưa hạng A thì giờ đi chôn giấu ở đâu đó, còn đồ trong tủ kiến thì phần lớn là hạng B, hạng C. Khi ai muốn xung công thì ông sẵn sàng. Ông ngại nhất là lính nhảy dù quá hung hăng buổi ấy. Cườm tay ông đeo chiếc vòng cẩm thạch khá to, ửng dài gân máu, chứng tỏ ngọc ấy được đeo từ nhiều người hoặc chôn dưới mồ linh thiêng, thần hộ mạng của đời ông. Nhưng sau khi quân giải phóng và lính quốc gia rút lui, lên thăm ông thì được biết tô chén xưa của ông còn nguyên vẹn, nhưng chiếc vòng thì bị nứt khi ông vào cầu vệ sinh bị trượt té vào vách. Ông gật gù, nó bị nứt để cho chủ của nó còn vẹn tánh mạng. Ông không thích đi chùa Phật, đình làng, nếu đi đình là để xem tuồng hát bội. Không thích trồng cây xanh cũng như cái non bộ, trong sân nhỏ sau nhà là để làm cảnh cho vui. Và khi về già, ông muốn nhà mình trở thành một kiểu bảo tàng nho nhỏ của người Nam Kỳ hồi đầu thế kỷ 20. Ông đọc truyện Tàu rất kỹ nhằm giải thích các điển tích vẽ trên tô chén xưa, vẽ hình nhưng không có chữ, thí dụ như hình viên tướng đứng kế bên con ngựa. Đọc truyện Tàu mãi mà tìm không ra ý nghĩa, hẳn là một trường hợp điển hình nào đó. Vài phen đến nhà chơi, tôi gặp ông đang ngắm nghía một cái độc bình nhỏ, loại men ngọc, đại khái men xanh màu trái cà na. Ông gọi tôi đến bên cạnh mà chỉ vài đốm khá to màu đỏ như máu, loang ra lấm tấm. Đời Tống, loại men này được xem trọng khi gần mất nước, trước quả ngoại xâm của quân Nguyên, vài món sành quý bị quả biến do rắc rối kỹ thuật trong lò nên bị hư đổi màu một đôi chỗ. Ông bảo rằng giới chơi đồ gốm Tây Phương thích những vết đỏ ấy lắm, như là đất bị nung trong lò quá nóng đến mức ứa ra máu, cũng như người dân mất nước, con tim ứa máu. Rồi thì ông dùng chiếc đũa ngà gõ vào nghe lanh lảnh bon bon. Tiếng gian của thủy tinh, sành của Trung Hoa được quý từ xưa vì nó tinh khiết, lấy dao bén không thể rạch vào tạo ra lằn nét dầu cho cây dao ấy bằng thép. Đã quá dài dòng về ông Dương Hồng Sển.